Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141. Chương 1141. 7 năm. Hưu. Hồng quang phá không, nguyên bản tốc độ đã nhanh đến cực hạn, đại nhật chiến xa phảng phất hóa thành một đạo lưu quang. Dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt qua cùng Bách Lý Thanh Phong ở giữa cái kia không đủ 10 cây số cử. Ly, thật nhanh, không đợi Bách Lý Thanh Phong thần thuật hư vô triệt để phóng thích. Chiến xa đã mang theo tồi khô lạp hủ cuồng bạo chi lực. Hung hăng cùng hắn đụng vào nhau. Ầm ầm, cuồng bạo khí lãng xen lẫn hừng hực hỏa diễm nổ tan ra. Lực lượng mạnh mẽ vượt xa khỏi Bách Lý Thanh Phong thân thể có khả năng chống cự cực hạn. Nương theo lấy kim quang bắn ra bốn phía, hừng hực sóng nhiệt lại lần nữa băng diệt. Càn quét, tốt, Ca Luân Đa một tiếng tán thưởng. Cứ như vậy, ta cùng Mã Lạp Thành Nữ lấy thần thuật trói buộc chặt thân hình của hắn. Tài quyết giả các dưới phát huy đại nhật chiến xa tốc độ, ma diệt hắn thần khu, nhìn hắn có thể kiên trì được mấy lần. Áo Mỗ Đa Tư nhẹ gật đầu, lại lần nữa đem Bách Lý Thanh Phong thân hình đụng nát về sau. Hắn tư thế đại nhật chiến xa nhất chuyển, thần thuật cùng chủ thần khí phối hợp, khiến cho bộ này chiến xa lại lần nữa hóa thành hồng quang. Va chạm mà đi. Quá nhanh, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem va chạm mà tới đại nhật chiến xa. Cảm giác được rõ ràng cái này chủ thần khí tốc độ nhanh đến không phù hợp lẽ thường. Dù là có thần thuật tăng phúc, nhưng chiến xa hóa cầu vồng đụng tới một khắc này tốc độ chỉ sợ vẫn tại gấp 10. Không, chỉ ít gấp 20 lần vận tốc âm thanh trở lên. Bằng không mà nói không có khả năng nhanh đến cơ hồ vượt qua phản ứng của hắn. Muốn biết, vật chất gia tốc đến vận tốc âm thanh về sau, lại hướng nâng lên thăng cần thiết hao phí động năng cũng đem thẳng tắp kéo lên. Khi đó đại khí mang tới lực cản giống như tinh cương. Mà muốn đem vật chất gia tốc đến gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Cho dù là hắn, đều phải lợi dụng cả viên tinh thần lực trường làm thôi động mới có thể nửa đến. Mà bởi vì lực là tương đối duyên cớ, trong quá trình này, thân thể của hắn cũng là lại bởi vì gánh chịu tăng tốc độ quá lớn, trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Chính là cái gọi là cơ động quá tải. Có thể trước mắt, bộ này đại nhật chiến xa không chỉ có thể dễ dàng gia tốc đến bực này mức độ kinh người, đối với ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng quấy nhiễu càng là hàng đến cực hạn, hoàn toàn không phù hợp định luật vật lý. Như vậy, ánh sáng, Bách Lý Thanh Phong trong miệng thì thầm một chữ, mắt thấy bộ này đại nhật chiến xa thay đổi phương hướng tựa hồ phải tiếp tục hướng hắn va chạm mà. Đến, tinh thần của hắn bạo động, vô số hạt nhỏ bụi bặm nháy mắt hoàn thành rèn luyện. Từng mảnh nhỏ bé đến cực hạn lăng kính tổ hợp một thể. Đem chung quanh thân thể hắn tia sáng xoay khúc chiết bắn. Khiến cho hắn phảng phất đưa thân vào khác một vùng không gian. Hưu, cơ hồ tại hắn hoàn thành tia sáng chiết xạ thời khắc. Bộ kia hóa thành hồng quang đại nhật chiến xa đã lóe ra. Đụng bên trên thân hình của hắn. Sau đó, xuyên thấu mà đi, né tránh, chúng ta rõ ràng đã đụng trúng thân thể của hắn. Áo Mỗ Đa Tư biến sắc, là nhìn cảm giác quấy nhiễu, dùng ý chí khóa chặt. Hắn thần chi ý chí vừa mới bị chúng ta đánh tan. 10 phần nhỏ yếu, tìm tòi cần thời gian, chỉ có thể dùng tinh thần khóa chặt. Có thể đại nhật chiến xa không có thấp như vậy quả nhiên công năng. Quả nhiên, đơn giản như vậy a. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, quang mang chiết xạ hạ, phương viên vài trăm mét phạm vi đều bị xoay khúc, thân hình của hắn phảng phất hoàn thành lấy một hóa trăm, bắn ra thành trên trăm đạo thân thân, mà hơn trăm đạo thân thân đồng thời thân hình bay vút, vượt qua hư không, trực tiếp đuổi kịp tự hóa cầu vồng trạng thái bên trong đi ra ngoài đại nhật chiến xa. Lần này, hắn không có thi triển thần thuật hư vô, thể nội hình khuyên từ trường điên cuồng vận chuyển, cuồng bạo hừng hực lực lượng bắt đầu từ hắn trên người tràn ngập. Thông qua vật chất tái tạo sửa đổi thái nhất lưu kim thân thể khiến cho hắn nhục thân có khả năng gánh chịu lực lượng cực hạn kéo lên. Khi thân hình của hắn xuất hiện tại đại nhật chiến xa trước người 100 mét lúc, thân hình của hắn trực tiếp như trường cung kéo ra, sau đó đấm ra một quyền, ầm ầm, màu trắng lóa quang huy xen lẫn hủy diệt dòng lũ trong chốc lát tràn ngập đại nhật chiến xa. Thần thuật hư vô, không được, rời đi nơi này. Áo Mỗ Đa Tư một tiếng gầm nhẹ, đại nhật chiến xa hồng quang bắn ra bốn phía, bay vút mà ra. Có thể cái phạm vi này ở trong ánh sáng sớm đã bị Bách Lý Thanh Phong xoay khúc. Lại thêm bên trên hắn đấm ra một quyền tạo thành khủng bố năng lượng quấy nhiễu, khiến cho đại nhật chiến xa hóa cầu vồng sau không chỉ không có thoát ly một quyền này phạm vi công kích, ngược lại giống như là xông nhầm phương hướng. Cuối cùng, cùng hắn một quyền bộc phát lực lượng chính diện chạm vào nhau. Cẩn thận! Tiếng kinh hô bên trong, Áo Mỗ Đa Tư, Mã Lạp Thánh Nữ, Ca Luân Đa mấy vị đỉnh tiêm cường giả đồng thời thi triển thân pháp, hoảng hốt chạy trốn, đồng thời thần quang lấp lánh, từng kiện phòng ngự tính chủ thần khí ánh sáng từ đám bọn hắn trên người nổi lên. Lại là sinh sinh kháng trụ trận kia rực bạch sắc quang mang nổ tan. Chỉ là ở đây đợi kinh khủng công kích bên dưới, bị bọn hắn chạy trối chết bỏ qua chủ thần khí đại nhật chiến xa cơ hồ bị đánh tan ra thành từng mảnh. Mang theo bọc lấy hừng hực hỏa diễm, hướng xuống đất rơi xuống mà đi, giống như một vòng vẫn lạc lưu tinh. Ta với các ngươi không oán không cừu, các ngươi lại nhiều lần muốn đưa ta vào chỗ chết. Nếu không phải ta trước đây không lâu tu vi có đột phá, đánh nát hư không nhìn thấy chân ngã, đã trên tay các ngươi mất mạng 2 lần. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tràn đầy lửa giận, trừ lửa giận bên ngoài hắn càng có một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Hắn chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết bất hủ thần đế vấn đề, cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa về sau, liền có thể triệt để quy ẩn sơn lâm, qua bên trên thuộc về mình nghĩ tới sinh hoạt. Có thể hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này liệt dương giáo hội hoành không giết ra. Cảnh tượng như thế này, tương tự, quá tương tự, hắn xem qua vô số lần, tại lần lượt chiến tranh phim, hoặc là võ hiệp phim ở trong đều sẽ miêu tả, chờ ta đánh xong trận chiến đấu này, ta liền trở về cùng lão bà qua ngày tốt lành, lại không bước vào chiến trường, chờ ta báo thù về sau, chúng ta tìm một mảnh hoàn cảnh địa phương tốt, rời khỏi giang hồ, không còn tham gia giang hồ sự tình, chờ chúng ta, như là luận này sự tình nhiều lắm, nhiều vô số kể. Trước mắt chuyện giống vậy phát sinh trên người hắn, loại này nói hùa hình tượng, để hắn cảm nhận được chí mạng tính uy hiếp, loại này uy hiếp thậm chí so vừa rồi thân thể của hắn bị lôi phạt chi mâu bắn nổ, đại nhật chiến xa đụng nát đến còn cường đại hơn vô số lần. Kịch bản giết, đây là thuộc về vận mệnh lực lượng, hắn phải giống như những trong điện ảnh kia người đồng dạng. Ngược lại trả lại ẩn sơn rừng một bước cuối cùng trước đó à? Không, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra. Vì giờ khắc này đến, vì qua bên trên trong lòng ta muốn qua sinh hoạt, ta bỏ ra quá nhiều, quá nhiều. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên vô số hình tượng. Vì đối phó Tam Thánh Minh uy hiếp, hắn không thể không xin phép nghỉ ở nhà, cần tu khổ luyện. Cực quang đế quốc nhìn chằm chằm càng làm cho hắn liền nghe ca nhạc điểm ấy nhỏ bé sinh hoạt yêu thích đều bị ép từ bỏ. Mỗi ngày ấy không phải tu luyện chính là tu luyện. Về sau, hắn càng là lần lượt xâm nhập địa quật nhân thế giới, cửu tử nhất sinh cùng địa quật người chém giết, hành tẩu tại máu và lửa biên giới. Trong lúc đó, ra nhiều ít mồ hôi, chảy nhiều ít máu. 7 năm, Ròng rã 7 năm, ai biết hắn cái này 7 năm là làm sao qua được. Trước mắt, liền chênh lệch một bước cuối cùng, liền chênh lệch một cái bất hủ thần đế, hắn liền có thể công đức viên mãn, về hưu về nhà, hết lần này tới lần khác. Ở thời điểm này, Liệt Dương giáo hội hoành không xuất thế, Mạnh thò một chân vào, muốn thôi động kịch bản, không đúng, là vận mệnh giăng vòng, lấy cuồn cuộn đại thế đem hắn ép thành phấn vụn, vận mệnh lực lượng muốn đem hắn xóa bỏ. Như vậy, hắn liền xé nát vận mệnh. Tài quyết giả đại nhân, hắn khí tức trên thân, giống như tải kéo lên. Mã Lạp thánh nữ kinh hô nói, chúng ta căn bản không thể dùng đối đãi bán thần ánh mắt đến đối đãi hắn, mà là muốn đem hắn coi như một tôn cường đại thần vương. Bởi vậy hắn lực lượng kéo lên lại nhanh cũng thuộc về bình thường. Hắn thông qua một ít huyễn thuật bóp méo không gian, tinh thần khóa chặt, dùng thần thuật, giết, áo mỗ đa tư, ca luân đa hai tôn đỉnh tiêm cường giả đồng thời xuất thủ. Liệt Dương thần quốc, trong đó ca luân đa vẫy tay một nắm, thập đại chân thần dẫn dắt mà tới thần quốc chi lực phảng phất bị hắn ngưng tụ thành thực chất. Muốn đem Bách Lý Thanh Phong lâm vào cái kia phiến thần quốc bên trong. Mà áo mỗ đa tư càng là lại lần nữa dơ cao lên chính mình chủ thần khí lôi phạt chi mâu. Lôi quang nổ tan, không có cái gì có thể ngăn cản. Bách Lý Thanh Phong trong miệng gầm nhẹ, trên người hừng hực lực lượng cuồng bạo không ngừng kéo lên. Ngọn lửa màu vàng cuốn sạch lấy hạo đãng khí lãng, từng vòng oanh kích lấy cái kia phiến gần như thực chất hóa thần quốc hư ảnh. Khiến cho chừng trên trăm cây số phương viên thần quốc kịch liệt chấn động lên. Tựa hồ muốn bị mảnh này chói mắt kim quang triệt để xé rách. Thật mạnh uy thế, Mã Lạp, ca luân đa đại hống. Thánh nữ Mã Lạp ngay lập tức tiến lên. Trên tay cầm một viên bảo châu. Tự thân khí tức cơ hồ cùng cái kia thập đại chân thần hòa làm một thể. Hư thực chuyển hóa, không trên thế giới. Nói xong, Bảo Châu ở trong phong cấm một mảnh núi sông thế giới bắn ra mà ra. Cùng thập đại chân thần dẫn dắt mà hạ thần quốc hòa là một thể. Hai thế giới trùng điệp, khiến cho nguyên bản lung lay sắp đổ thần quốc lại lần nữa trở nên ổn định. Gắt gao đem Bách Lý Thanh Phong trói buộc tại thần quốc bên trong. Dù là thoáng động đậy, cần phải hao phí lực lượng đều đem bao nhiêu tính tăng lên. Không có cái gì có thể ngăn cản ta. Bách Lý Thanh Phong trong miệng lại lần nữa gầm nhẹ. Hừng hực kim quang điên cuồng bộc phát. Cùng song trọng thần quốc điệp ra lực lượng chính diện va chạm. Kim diễm ngút trời. Toàn bộ thiên địa đều đang kịch liệt chấn động đến run rẩy. Không chỉ như đây. Tại Bách Lý Thanh Phong thể nội. Tựa hồ còn có một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng dựng dục. Cỗ lực lượng kia, thậm chí đã mạnh hơn lúc trước hắn thi triển thần thuật hư vô. Nếu như những nhân thủ này bên trên có được địa cầu văn minh sức chiến đấu dụng cụ đo lường liền sẽ phát hiện, thời khắc này Bách Lý Thanh Phong trên người sức chiến đấu đã tiêu thăng đến 2 triệu trở lên. Chúng ta thần quốc nhanh chấn không được hắn. Áo mỗ đa tư đại nhân, ca luân đa đại hống, minh bạch. Tiếp nhận lôi đình thẩm phán đi. Áo mỗ đa từ lúc này cũng là đem thần thuật lôi quang ra chỉ đến lôi đình chi mâu bên trên. Nương theo lấy lôi đình phá không. Người đạo trưởng này mâu tựa hồ phải tiếp tục lấy gần như lưu quang tốc độ đem Bách Lý Thanh. Phong thân thể bắn nổ. Nhưng mà cơ hồ tại áo mỗ đa tư đem lôi đình trường mâu bắn đi ra đồng thời. Bách Lý Thanh Phong thể nội cái kia cỗ thai nghén đến cực hạn lực lượng cũng không nén được nữa. Thôi sán Liệt Dương, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong một tiếng vạch phá thiên khung thét dài. Tích lũy đến cực hạn năng lượng ầm vang bộc phát, không tốt, hắn muốn tự bảo, loại này tự bảo, quá gần, mau lui lại, áo mỗ đa tư, Mã Lạp, ca luân đa đám người đồng thời kinh hô. Sau một khắc, chí ít tương đương với 100 triệu tính bằng tấn bom khinh khí bạo tạc ánh sáng nở rộ. Hơn 100 triệu độ nhiệt độ cao trong chốc lát đem phương viên số 10 cây số phạm vi bên trong tất. Cả vật chất, hết thảy hóa thành chôn phấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.